Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 142 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Lâm Động nhanh chóng rời mắt khỏi lão nhân, nhìn về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi vào lúc này đã có không ít người, hơn nữa tất cả đều có khí tức mạnh mẽ, chẳng ai là một loại tầm thường cả. Những người vượt qua được vô vàn vòng đào thải cuối cùng đến được đây đều có thể coi là kiệt xuất trong số các thiên tài của các vương triều. Bất luận về thiên phú hay là tâm tính, những người ở đây đều có thể nói là thuộc hạng đầu. Trong số những người ở đây, bọn Tần Thiên là gây chú ý nhất. Quanh hắn thỉnh thoảng lại có những cường giả đến khách sáo vài câu, nhìn bộ dáng đúng là lịnh nọt. Thiết nghĩ danh tiếng của vương triều Thiên Nguyên rất là vang dội. Đương nhiên là theo Lâm Động thì phần lớn là bởi vì sau lưng bọn chúng có Nguyên Môn, tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực này. Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên đang đứng cười nhạt đằng kia, không thể không thừa nhận rằng hắn có khí chất bất phàm. Nếu không phải vì đã từng có xung đột với cả bọn chúng thì có lẽ Lâm Động cũng rất là không phục hắn. Vương triều Thiên Nguyên có thể trở thành thủ lĩnh của thập đại vương triều siêu cấp, những nhân vật được bồi dưỡng quả thật là cũng có điểm bất phàm. Khi mà Lâm Động nhìn sang thì dường như là Tần Thiên cũng cảm giác được. Hắn hơi quay đầu lại nhìn, gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Lâm Động nhìn hắn, gật gật đầu rồi thu ánh mắt lại. Bối cảnh của Tần Thiên tuy không tầm thường, nhưng Lâm Động hắn thì cũng không cần phải đến lịnh nọt làm gì. Ở đây có không ít kẻ bản lĩnh đâu, Tiểu Điêu đột nhiên cười mà nói. Lâm Động cũng gật đầu cảm thán. Hắn nhìn quanh một lượt, đã phát hiện ra không dưới chục cường giả ngũ nguyên niết bàn rồi. Chắc là những người đó cũng đã vào niết bàn kim bảng. Nhưng mà Lâm Động cũng không lấy lý gì làm lạ. Dù cho vương triều Thiên Ma bị hắn kích bại, nhưng dù sao thì vẫn còn 9 đại vương triều siêu cấp nữa. Hơn nữa không gian viễn cổ rộng lớn như vậy thì chắc chắn sẽ có những người gặp được cơ duyên giống như là Tô Nhu, một bước lên trời, có tư cách tranh hùng cùng với cả các thiên tài của các vương triều siêu cấp khác. Vì vậy mà Lâm Động cũng không thấy kinh ngạc khi mà ở đây có nhiều cường giả mạnh đến như vậy. Không biết là bọn chúng muốn làm cái trò gì nhỉ? Lâm Động đột nhiên nghĩ tới bọn người thần bí có mưu đồ gì đó trong không gian viễn cổ. Cặp mày nhíu lại, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời trên đỉnh núi. Tuy không rõ rốt cuộc là bọn chúng muốn động thủ ra sao, nhưng chắc cũng sẽ không ra tay hành động trước khi mà Bách Triều đại chiến kết thúc. Lâm Động quét mắt nhìn một vòng nhưng mà không phát hiện được gì, bèn nhún vai, không thèm nghĩ đến nữa. Chuyện này không đến lượt hắn phải suy nghĩ, bởi vì ở đây còn có các cường giả của Bát Đại Tông Phái siêu cấp tọa trấn. Dù có xảy ra việc gì thì bọn họ cũng sẽ là người gánh vác. Vị này chắc là Lâm Động huynh thì phải. Khi mà Lâm Động đang quan sát xung quanh thì một tiếng cười hào sảng đột nhiên vang lên từ bên trái của hắn. Nghe thấy tiếng cười đó, Lâm Động hơi khựng người lại rồi quay lại nhìn. Chỉ thấy một hàng người đang tiến lại chỗ của hắn. Cuối cùng thì hắn nhận ra hai gương mặt quen thuộc. Đó chính là hai chiến tướng của vương triều siêu cấp Đại Càn mà hắn đã từng gặp trong viễn cổ điện. Chính là Hòa tướng Trúc Thiên Hòa và Sơn tướng Mục Hoang của vương triều Đại Càn. Vương triều Đại Càn sao? Vừa thấy được hai kẻ đó, Lâm Động lập tức biết lai lịch của nhóm người này. Một trong thập đại vương triều siêu cấp, vương triều Đại Càn. Trước đó thì Lâm Động chỉ biết vương triều Đại Càn là vương triều siêu cấp, uy trấn một phương, chứ không biết cũng là một trong thập đại vương triều siêu cấp. Thông tin này hắn cũng biết được từ chỗ của Liễu Bạch thôi. Phía trước hai người bọn Trúc Thiên Hòa là ba kẻ thể hình to cao sừng sững, năng lượng hùng hồn không ngừng tỏa ra từ trên người bọn chúng. Không ngờ cũng là cường giả ngũ nguyên niết bàn. Xem ra ba kẻ này chính là tam vương ở trong truyền thuyết của vương triều Đại Càn rồi. Lâm Động huynh đệ, nghe được đại danh của ngươi đã lâu, tại hạ là Càn Kình. Còn đây là hai người anh em của ta. Mạo muội tới đây chủ yếu là muốn nói một lời xin lỗi, bởi vì hai cái bọn người Thiên Hòa đã gây ra phiền phức cho huynh. Thủ lĩnh của vương triều Đại Càn, một nam tử với gương mặt chữ điền, cung tay với cả Lâm Động, tiếng cười hào sảng mà nói. Vốn dĩ tưởng là bọn chúng đến đây gây chuyện, nên mà khi nghe thấy lời đó thì Lâm Động hơi khựng người một chút. Hắn nhìn gương mặt của hai người bọn Trúc Thiên Hòa, rồi lại nhìn gương mặt tươi cười của Càn Kình, sau đó mới ôm quyền khẽ cười mà nói. Càn Kình đại ca nói gì vậy? Trong không gian viễn cổ này có tranh đấu cũng là một chuyện thường tình thôi, sao lại phải xin lỗi như vậy? Lâm Động thì cũng không có chút thiện cảm nào với sự khoáng đạt của Càn Kình. Hơn nữa lần đó hắn cũng không phải có ân oán gì với cả bọn Trúc Thiên Hòa. Càn Kình có ý giải hòa, đương nhiên là Lâm Động cũng vui lòng. Dù sao thì thêm một bằng hữu hơn là một thêm một địch thủ. Càn Kình vừa cười vừa không ngừng quan sát Lâm Động. Đương nhiên là hắn cũng đã nghe chuyện về của vương triều Thiên Ma, cũng không dám quá nâng cao thân phận mình trước mặt của Lâm Động. Thực lực của vương triều Đại Càn hắn thì cũng tương đương với cả vương triều Thiên Ma. Mà bọn Lâm Động đã giải quyết được Tống gia Tam Ma thì bọn hắn chắc cũng không có nhiều khả năng chiến thắng. Đối thủ khó nhằn như vậy thì tốt nhất là không nên động vào. Lâm Động huynh đệ quả thật đáng kinh ngạc. Với xuất thân từ vương triều hạ cấp mà có thể vào được Niết Bàn Kim Bằng, chuyện này đã lâu lắm rồi không hề xuất hiện. Càn Kình nói câu này cũng có chút khâm phục từ tận đáy lòng. Hắn muốn biết đạt được đến mức này, hẳn là Lâm Động cũng phải bỏ ra là rất là nhiều công sức. Mà lát nữa khi mà bắt đầu cuộc chiến xếp hạng Niết Bàn Kim Bằng, nếu như không may gặp phải Lâm Động huynh thì mong thủ hạ lưu tình. Càn Kình bỗng đổi giọng. Lâm Động nghe vậy thì cũng cười. Hắn biết là tiếp sau đây mới là trọng điểm thật sự. Cuộc chiến xếp hạng Niết Bàn Kim Bằng, đây là cuộc chiến cuối cùng, cũng là cuộc chiến ác liệt nhất ở trong Bách Triều Đại Chiến. Xếp hạng cuối cùng của trận chiến này sẽ quyết định được thân phận và mức độ được trọng thị khi mà tiến vào tông phái siêu cấp. Vì vậy mà tất cả mọi người đều rất là coi trọng nó. Vì thứ xếp bậc hạng cuối cùng này, thiết nghĩ những thiên tài yêu nghiệt từ các vương triều siêu cấp cũng sẽ dùng hết sức của mình. Trận chiến này mới thật sự là long tranh hổ đấu. Một vầng mặt trời treo trên không trung trên đỉnh Bách Triều Sơn chiếu xuống dưới những tia nắng ấm áp. Hỡi các vị, cũng đã đến giờ rồi. Người ngồi ở vị trí đầu tiên, đại biểu của Nguyên Môn, có mái tóc hoa râm, lướt mắt nhìn xuống đỉnh núi chật đích ngàn người, rồi nhìn người của các tông phái siêu cấp khác cất tiếng mà nói. Bảy người còn lại cũng gật đầu. Nam tử trung niên tóc hoa râm chậm chậm đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quét xuống. Những tiếng xôn xao dần dần biến mất, rồi vô vàn ánh mắt kính sợ nhìn lên. Trước những ánh mắt đó, đôi môi mỏng như đao của nam tử kia cũng hơi nhếch lên như hưởng thụ cái cảm giác được kính ngưỡng. Ta là Lưu Thông, chấp sự của Nguyên Môn. Giọng nói sang sảng như sấm rền vang lên bên tai của mỗi một người. Trước tiên xin chúc mừng những người đến được đây, được đứng tại đây. Điều này đã chứng minh thực lực và tiềm lực của các ngươi. Những người có Niết Bàn ấn thiên cấp đều miễn cưỡng có tư cách được các tông phái siêu cấp thu nhận làm đệ tử nhập môn. Nghe vậy thì không ít người đều thở phào như chút được gánh nặng, ánh mắt lộ vẻ kích động. Bọn họ biết cuối cùng một năm khổ tu cũng đã có sự kết quả. Chỉ cần vào được tông phái siêu cấp, dù chỉ là đệ tử nhập môn cũng đủ khiến cho vương triều bọn họ lấy đó làm tự hào. Còn những đệ tử thân truyền có địa vị cao hơn thì chỉ những kẻ biến thái đã vào Niết Bàn Kim Bàng mới có được mà thôi. Nghĩ như vậy thì

vuốt chòm râu cười mà nói. Bên cạnh đó thì lão nhân của đạo tông cũng cười, ánh mắt nhìn Lâm Động hơi chuyển động. Vương triều đại thanh, vương triều trung cấp, Tô Nhu. Tô Nhu nghe thấy tên mình, khẽ bay tới đáp xuống bên cạnh Lâm Động, rồi nhìn hắn thè lưỡi tinh nghịch, dáng vẻ rất là đáng yêu. Nhưng mà khi bị Lâm Động trừng mắt nhìn thì vội vàng ngậm miệng lại. Ánh mắt của vị mỹ phụ đến từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung bỗng sáng lên, nhìn chăm chăm vào Tô Nhu như là phát hiện ra điều gì đó. Không ngờ lại có linh ấn, đúng thật là hạt giống tốt rồi. Bên cạnh mỹ phụ, một nam tử trung niên cười mà nói. Tiểu cô nương này tinh thông, không tinh thông tinh thần lực. Thần tông của các ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Tiểu cô nương này không tinh thông tinh thần lực. Thần tông của các ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Cô nương này đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung của bọn ta là thích hợp nhất đó. Mỹ phụ trợn mắt nhìn nam tử kia mà nói. Nam tử đó thì cũng chỉ cười, không có ý định tranh đoạt. Dù sao thì Mỹ phụ nói cũng phải thôi. Tinh thần lực của Tô Nhu không tốt, không hợp với cả thần tông. Lưu Thông lại tiếp tục gọi tên. Lần lượt các cường giả với sức mạnh đáng nể bay vào. Khí tức ở đây khiến không khí như là tăng nhiệt lên vậy. Trên không trung thì Lâm Thông nhíu mày nhìn màn xương ánh sáng trước mặt rồi đọc tiếp. Vương triều Đại Viêm, vương triều hạ cấp, Lâm Lang Thiên. Ồ ồ. Vừa dứt lời thì bên dưới lại ồ lên. Rất nhiều người kinh ngạc. Vương triều Đại Viêm vẫn còn người vào được Niết Bàn Kim Bảng sao? Một vương triều hạ cấp lại có những 4 người vào Niết Bàn Kim Bảng. Thành tích này dù là vương triều siêu cấp thì cũng không thể đạt được. Rốt cuộc là vương triều Đại Viêm có lai lịch ra sao? Phong thủy tốt như vậy sao? Lâm Động cũng nhíu mày lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn nam tử thanh y với gương mặt tuấn dật đang chậm chậm bước vào. Đúng thật là Lâm Lang Thiên rồi. Khi mà Lâm Động nhìn sang Lâm Lang Thiên thì hắn cũng đang trừng trừng mắt nhìn lại Lâm Động. Trên gương mặt tuấn dật hiện lên một nụ cười lạnh lẽo lạnh thấu xương. Hai người đến từ một gia tộc nhưng lại không thể gọi nhau là huynh đệ mà trở thành đối thủ sinh tử. Cả hai đều hiểu, ân oán giữa bọn họ đến thời điểm này đã không thể hòa giải được nữa rồi. Lâm Động cũng biết rõ tính tình của Lâm Lang Thiên. Nếu sau này Lâm Lang Thiên vào được tông phái siêu cấp thật, thì đó sẽ là một nguy cơ rất lớn đối với cả người nhà của Lâm Động ở Lâm Gia Viêm Thành tại Vương Triều Đại Viêm. Do vậy, vì người nhà, vì giải trừ hậu họa lớn nhất này, mà Lâm Động tuyệt đối không thể tha cho hắn. Lâm Lang Thiên chắc chắn phải chết tại chiến trường viễn cổ này. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hơi cụp xuống bỗng tràn ngập sát ý kinh người. Tuyệt đối không thể để cho hắn vào tông phái siêu cấp. Lại nói sau khi mà Lâm Lang Thiên đi vào, dừng lại khi mà còn cách Lâm Động không xa, rồi quay đầu lại, ánh mắt âm u đến quỷ dị nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Quanh người Lâm Lang Thiên cũng có sức mạnh cường hãn bao phủ, nhưng mà nó cũng có chút quái dị, khác hẳn với cả Lâm Lang Thiên trước đây. Trừng trừng nhìn Lâm Động, khóe miệng của Lâm Lang Thiên nhếch lên cười tàn nhẫn. Hắn đưa tay lên, vẽ lên cổ một đường đầy vẻ khiêu khích. Những người xung quanh thấy cử chỉ đó của hắn thì cũng khựng người lại, rồi nhìn quanh đi quẩn lại chỗ hai người Lâm Lang Thiên và Lâm Động. Xem ra hai vị từ một vương triều này không hề hòa hợp rồi. Vẻ mặt của Lâm Động thì vẫn bình thản. Hắn có thể cảm nhận được sau khi mà Lâm Lang Thiên dung hợp với cả đạo nguyên thần kia đã trở nên quỷ dị hơn rất nhiều. Nhưng bất luận thế nào, tâm tính và sự thù hận của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí có phần méo mó hơn trước. Vì vậy Lâm Động cũng không muốn quá quan tâm cái cơ thể kia rốt cuộc do Lâm Lang Thiên hay là đạo nguyên thần kia khống chế. Điều duy nhất hắn biết đó là nếu để Lâm Lang Thiên vào tông phái siêu cấp kia thì hắn sẽ không thể ăn ngủ yên được. Xin chào tiểu gia hỏa. Khi mà sát ý dâng lên trong lòng của Lâm Động thì một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn. Lâm Động hơi khựng người rồi ngẩng lên nhìn lão nhân của đạo tông. Giọng nói vừa rồi rõ ràng là truyền đến từ lão nhân đó. Ở trên không trung thì lão nhân kia liếc nhìn về phía Lâm Động, miệng không hề động đậy nhưng lại có một giọng nói truyền tới. Tiểu tử, có hứng thú hợp tác với cả lão phu hay không? Hợp tác sao? Lâm Động một lần nữa sững người, Thực sự hắn không hiểu vị đại nhân vật của đạo tông này muốn làm cái trò gì. Rất đơn giản thôi. Tùy ngươi làm thế nào. Chỉ cần đừng để người của Vương Triều Thiên Nguyên đoạt được quán quân Bách Triều đại chiến lần này là được. Lão nhân đó nheo mắt cười, âm thanh vọng tới. Ánh mắt của Lâm Động khẽ động. Xem ra đạo tông và Nguyên Môn cũng không hòa hợp thật sự. Vương Triều Thiên Nguyên là thế lực trực hệ của Nguyên Môn. Nếu như để Tần Thiên mất đi chức quán quân thì đương nhiên là Nguyên Môn đứng sau sẽ bị mất mặt. Và nếu như hắn can dự vào vừa cuộc chiến thể diện giữa hai tông phái siêu cấp này thì như là không được hay cho lắm. Nếu là vậy thì ta sẽ có lợi ích gì? Dù nghĩ vậy nhưng mà miệng của Lâm Động vẫn khẽ động. Hắn cũng không hề phát ra âm thanh. Vì trên không trung có cường giả của tông phái siêu cấp. Lão nhân đó có thể truyền âm không bị phát hiện, nhưng hắn thì không có bản lĩnh đó. Vì thế đành nói không phát ra tiếng. Thiết nghĩ lão nhân đó chắc là cũng đọc được khẩu hình của hắn. Tiểu gia hỏa, bên cạnh ngươi có một đầu thiên yêu điêu kia. Đừng nghĩ đến việc vào Nguyên Môn nữa. Khi đó mà hắn bị phát hiện thì chạy không nổi đâu. Còn đạo tông ta thì lại khác. Bọn ta không có ân oán gì với cả thiên yêu yêu tộc. Vì thế ngươi sẽ không có phiền phức gì cả. Ngoài ra thì ta cũng hiểu tính cách của ngươi. Ta nghĩ rằng đạo tông này rất thích hợp với ngươi. Điều này cũng không phải khoa trương. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Vì vậy, nếu như ngươi ngăn cản được Vương Triều Thiên Nguyên giành quán quân, thì Lão Phu sẽ đặc cách cho ngươi gia nhập vào đạo tông. Đương nhiên, với người có công như ngươi, đạo tông ta chắc chắn sẽ không bạc đãi. Nghe được lời đó thì Lâm Động xoa cằm, ánh mắt có chút trầm ngâm. Hiện giờ hắn cũng có chút hiểu biết về bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực. Nói ra thì đúng là hắn có hứng thú nhất với cả đạo tông. Lão nhân kia cũng rất là thích hợp với hắn. Nếu vào đạo tông thì chắc chắn dù có đắc tội Nguyên Môn cũng chẳng làm sao cả. Dù gì thì hắn cũng chẳng dựa vào bọn chúng. Nếu lão nhân này đã nói sẽ không bạc đãi thì chắc cũng không phải là nói bừa. Nếu đã vậy thì... Nghĩ vậy Lâm Động cười, khẽ gật đầu với cả lão nhân rồi miệng chuyển động. Muốn ta đồng ý cũng được thôi, nhưng ông phải giúp ta một việc. Ồ, cứ nói đi, ta nghe đây. Lão nhân cười truyền âm mà nói. Lát nữa hãy xếp ta và Lâm Năng Thiên vào một tổ. Lâm Động nói như vậy. Nghe vậy thì lão nhân hơi khựng lại một chút. Ánh mắt liếc sang nhìn Lâm Năng Thiên, trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Được rồi, ta sẽ âm thầm hạ một chút công phu. Nhưng mà dường như là cái tên gia hỏa kia có gì đó không ổn đâu. Ngươi chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Với nhãn lực của lão nhân này đương nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh của đạo nguyên thần trong người của Lâm Lăng Thiên. Điều này khiến cho lão ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dù gì thì cường giả ít nhất đã trải qua niết bàn kiếp lần thứ 7 mới có được thứ năng lượng đó. Nhưng mà nó lại xuất hiện ở trên người của Lâm Lăng Thiên. Ân oán giữa ta và hắn rất là sâu đậm, nhất định phải giải quyết tại đây. Lâm Động khẽ gật đầu, hàn quang trong mắt lóe lên. Được, cứ làm như người nói đi. Lão nhân trả lời rất là dứt khoát. Thành giao, giờ thì ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Động nhìn lão nhân một cái, trong mắt hai bên đều có ý cười ngầm hiểu với nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn đi hướng khác. Với biểu hiện của ngươi, có lẽ chẳng ai trong bát đại tông phái siêu cấp lại không muốn có ngươi cả đâu. Việc hợp tác này cũng chẳng có lợi ích gì mấy đâu. Sau khi mà Lâm Động thu lại ánh mắt, tiểu điêu ở bên cạnh cười tinh quái mà nói. Bản lĩnh của hắn cũng không tệ. Khi mà lão nhân truyền âm thì cũng không thể tránh né được hắn, nên tiểu điêu cũng nghe được một chút. À thì ta rất có hứng thú với cả đạo tông. Nếu như bọn họ đã mở miệng giúp được thì đương nhiên cũng tốt thôi. Như vậy sau này vào đó có lẽ cũng được ưu ái có phải không? Việc hợp tác này có lẽ không thiệt đâu. Lâm Động cười mà nói. Tiểu điêu nhún vai không nói gì. Bản thân hắn thì cũng không có ác cảm gì với cả đạo tông. Vì thế không có ý kiến gì với lựa chọn của Lâm Động. Và lúc này ở giữa Bách Triều Sơn, Trong khu đất rộng lớn có rất nhiều thân ảnh đang đứng. Trên thân thể mỗi người đều phát ra khí tức kinh người. Những người này đều là nhân vật đã vào Niết Bàn Kim Bảng. Trên không trung, Lưu Thông nhìn xuống dưới khẽ gật đầu, vung tay áo. Một luồng nguyên lực hùng hồn lan tỏa. Rồi tất cả cùng nhìn thấy không gian trở nên méo mó, xuất hiện những quầng sáng khổng lồ trên bầu trời. Một tay biến ra từng đó quầng sáng nguyên lực, khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Thực lực đó thật sự khiến cho bọn họ phải ngưỡng vọng. Sau khi tạo ra những quầng sáng dùng để tác chiến này, Lưu Thông nắm tay lại. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện, mơ hồ còn nhìn thấy những chiếc quang giản trong đó nữa. Nào các vị, tất cả quang giản đều chia thành hai phần âm và dương. Người cầm phần dương và phần âm sẽ là đối thủ của nhau. Quang giản này sẽ dẫn các ngươi đến chiến đài ánh sáng đằng kia. Lưu Thông vừa nói xong thì quả cầu ánh sáng nổ bùm một tiếng. Vô số tia quang giản nhấp nháy bay xuống đất. Xoạt xoạt. Cường giả bên dưới lập tức lao ra thi triển tuyệt kỹ để mà giành lấy quang giản. Lâm Động không ra tay mà nhìn về phía của Lâm Lang Thiên đứng cách đó không xa. Lâm Lang Thiên cũng đang nhìn Lâm Động lạnh lùng. Rồi hắn cũng lao ra tóm vào một cái quang giản. Trên ghế thì lão nhân kia nhìn thấy vậy thì hơi nheo mắt lại. Xoẹt. Lúc ấy thì Lâm Động cũng xông ra, bàn tay đưa vào trận mưa ánh sáng, nhưng mà cũng không tóm lấy bất cứ một cái quang giản nào, mà chỉ đang đợi một lát là có một cái chủ động bay tới và cuối cùng rơi vào tay hắn. Lâm Động tóm lấy nó trở lại mặt đất, cặp mày hơi nhướng lên. Hắn có thể cảm thấy ở trên quang giản có nguyên lực mạnh mẽ bao phủ, tinh thần lực muốn tiến vào trong để thăm dò cũng không thể nào làm được. Nhưng mà lão nhân kia đã nhanh chóng tìm được và đưa vào trong tay hắn. Như vậy có thể thấy rằng bản lĩnh quả nhiên là không hổ là người của tông phái siêu cấp. Sau khi mọi người đã cầm được hết, ánh sáng bỗng bắn ra từ các quang giản về phía chiến đài ở trên không trung. Quang giản từ tay Lâm Động bắn ra ánh sáng nối với cả một cái chiến đài. Và lúc ấy cũng có một chùm ánh sáng khác bắn tới nối với cả chiến đài ở một bên khác. Lâm Động quay sang nhìn theo chùm ánh sáng đó thì không ngoài dự kiến, đó chính là của Lâm Lang Thiên. Khi mà Lâm Lang Thiên phát hiện đầu kia là Lâm Động thì cũng hơi khựng người một chút, nhưng rồi ánh mắt lập tức có sự hưng phấn khó có thể che giấu. Lâm Động, xem ra vận khí của ngươi thật quá tệ đi, không ngờ ngay trận đầu đã gặp phải ta. Lâm Lang Thiên nhìn về phía Lâm Động không kìm được mà cười lạnh. Lâm Động cũng nhìn hắn lạnh lùng, không nói gì lập tức bay lên chiến đài. Lâm Lang Thiên, bất luận bây giờ ngươi là cái quái gì, thì ta cũng sẽ không để ân oán giữa bọn chúng ta kéo dài đến bên ngoài chiến trường viễn cổ này đâu. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa hai chúng ta. Đúng vậy, rất hợp ý ta. Lâm Lang Thiên cười hung hăng, thân hình vọt bay lên chiến đài, sát ý trào dâng không một chút che giấu. Lâm Đạo, lần này ngươi chết chắc rồi. Sát ý tràn ngập trong mắt, hắn nhìn Lâm Động đầy biến thái và tàn nhẫn. Vào lúc này thì quầng sáng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, trong đó có một tòa chiến đài ngưng kết từ nguyên lực, nhìn từ xa giống như thực chất vậy. Lâm Động bay thẳng vào trong quầng sáng rồi đáp xuống chiến đài. Khi hắn vừa đáp xuống thì Lâm Lang Thiên cũng tới nơi, vẻ mặt lạnh như băng xuất hiện trước mặt của hắn. Không biết bây giờ ngươi có được gọi là Lâm Lang Thiên nữa không nhỉ? Lâm Động ngẩng lên nhìn con người trở nên xa lạ hơn nhiều, khẽ hỏi. Yên tâm, nhờ phúc của ngươi, chấp niệm của ta vô cùng mạnh mẽ, thân thể này ta vẫn là chủ đạo. Còn cái tên Lâm Lang Thiên kia thì chẳng cần bận tâm đến nữa. Chỉ cần giết ngươi rồi thì mọi cái thế nào cũng được. Gương mặt của Lâm Lang Thiên hung hăng đến có phần méo mó, cười nham hiểm mà nói. Đáng ghét nhỉ. Lâm Động cười nhạt. Từng là kẻ thiên tài của gia tộc Lâm Thị, giờ lại biến thành bộ dạng này, đến nhân cách cũng bị thứ khác làm cho ô uế rồi. Đều là tại ngươi cả. Đáng chết. Nếu không phải vì ngươi thì ta đâu có thành ra bộ dạng thế này. Cái tên tạp chủng đến từ phân gia nhà ngươi. Lâm Lăng Thiên gầm lên, ánh mắt nhìn Lâm Động như muốn rút gân lột da hắn vậy. Năm đó ngươi vốn dĩ không cần tham gia đại hội gia tộc, nhưng mà vì thể hiện uy phong lại khiến cha ta bị trọng thương mà trở nên tàn phế trong nhiều năm. Những gì ta làm chẳng qua chỉ là lấy công bằng cho cha ta mà thôi. Nói ra thì cũng là do ngươi tự làm tự chịu. Vẻ mặt của Lâm Động bình tĩnh không chút dao động, ngữ khí bình thản mà nói. Cha ngươi là đồ phế vật chẳng trách được ai. Ta chỉ hối hận là hồi đó không tát chết ngươi trong cổ mộ phủ ở bên ngoài Viêm Thành. Nếu không thì cũng không nhiều rắc rối như thế này. Lâm Lăng Thiên nở ra nụ cười âm hiểm mà nói. Lời nói này thì đúng thật là phát ra từ trong thâm tâm của hắn. Nhớ lần đầu gặp mặt, Lâm Động trong mắt Lâm Lăng Thiên chỉ là một con kiến nhỏ bé. Chỉ có một chút khí tức đã khiến cho Lâm Động phải thê thảm. Thế nhưng chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà Lâm Động đã trưởng thành với một tốc độ kinh người, đến những thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc Lâm Thị cũng không thể đạt được. Lâm Lăng Thiên không chỉ hối hận một lần. Nếu lần đó giết Lâm Động thì có lẽ giờ hắn đã khác, chứ không thể đến mức thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Thôi, đấu võ mồm chỉ dành cho kẻ vô năng mà thôi. Động thủ đi, để ta xem sau khi biến thành thế này ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Động cười khẽ, bàn tay chậm chậm giơ ra, sâu trong ánh mắt thì ánh lên sát ý lạnh buốt thấu xương. Ta nói rồi, lần này sẽ không có cơ hội cho ngươi chạy thoát nữa đâu. Vừa hay ta cũng muốn nói câu đó đó. Lâm Lăng Thiên cười gằn, chân bước ra, một luồng nguyên lực cuồng bạo bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Ngũ nguyên niết bàn chỉ có vậy thôi sao? Sắc mặt Lâm Động không chút dao động, thản nhiên mà nói. Để dọn dẹp ngươi, vậy là đủ. Lâm Lăng Thiên nắm tay lại, nguyên lực hùng hồn quận trào, biến thành mấy đạo quang mâu bằng nguyên lực, nhằm thẳng những yếu huyệt của Lâm Động mà lao tới. Keng keng. Lâm Động nắm chặt tay, thiên ngạc cốt thương hiện ra, cây thương rung động biến thành vô số đạo tàn ảnh. Nguyên lực trào dâng, đánh vỡ quang mâu của Lâm Lăng Thiên. Công kích chỉ như vậy mà ngươi cũng có mặt mũi thi triển ra sao? Lâm Động cười lạnh, rồi bàn tay nắm chặt lại. Thiết ấn màu đen hiện lên trong lòng bàn tay, sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng lan tỏa ra. Phút. Thiết ấn vừa xuất hiện là nhanh chóng phình to, hắc quang lượn lờ xung quanh. Còn hắc long cuộn tròn trên đó cũng mở bừng mắt ra. Trấn áp cho ta. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động. Thiết ấn tựa như là một ngọn núi theo đó mà bay đến phía trên đỉnh đầu của Lâm Lăng Thiên rồi hung hăng rơi xuống. Dị ma thổ. Cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ thiết ấn, sắc mặt của Lâm Lăng Thiên cũng hơi thay đổi. Nhưng rồi hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên lực. Chỉ thấy một cánh tay của hắn trở nên đen xì một cách quỷ dị, sau đó tung một trường đánh mạnh lên thiết ấn. Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Một vòng sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường lan ra từ bàn tay của Lâm Lăng Thiên. Chiếc thiết ấn với năng lượng cuồng bạo kia cũng đã bị hắn chặn lại. Khà khà khà, Lâm Động, ngươi tưởng ta dễ đối phó như trước đây hay sao? Lâm Lăng Thiên cười nham hiểm, ánh mắt hung hăng, biến trưởng thành quyền rồi đấm mạnh lên thiết ấn. Một luồng năng lượng đáng sợ bắn ra từ cánh tay đen xì của Lâm Lăng Thiên đánh bay thiết ấn đi. Ôi, nhìn kìa, Lâm Lăng Thiên đánh bay linh bảo thiên cấp của Lâm Động rồi kìa. Ở trên không trung thì tất cả những quầng sáng khác đều bùng phát ra những cuộc chiến kinh thiên động địa. Khi mà quan sát những trận chiến ấy thì ai ai cũng cảm thấy huyết dịch trong người như là sục sôi. Những người vào được niết bàn kim bàng thì ai cũng có bản lĩnh. Những cuộc giao chiến giữa các cường giả đỉnh cấp đương nhiên sẽ vô cùng ác liệt. Không phải ai cũng có tư cách để mà chiến đấu tại đây. Chỉ những thiên tài chân chính mới có thể quyết một trận thư hùng tại đây mà thôi. Bọn Liễu Bạch ở trên đỉnh núi đương nhiên là vẫn luôn quan sát chiến đài của Lâm Động. Vì thế thì bọn họ đều chấn kinh khi mà Lâm Lăng Thiên có thể một quyền đánh bay linh bảo thiên cấp của Lâm Động. Thực lực quán rất mạnh. Sắc mặt Diêm Sâm nặng nề nhìn Lâm Lăng Thiên. Hắn có thể cảm nhận được từ Lâm Lăng Thiên một sự nguy hiểm còn đậm đặc hơn cả từ trên người của Tống Trần nữa. Lâm Động và hắn đến từ một vương triều, nhưng nhìn thì có vẻ hai người đó có mối thù sinh tử thì phải. Liễu Bạch nhíu mày mà nói. Ba người bọn Mạc Lăng thì cười khổ, nhìn chiến đài với ánh mắt phức tạp. Một năm trước, năm người bọn họ cùng vào không gian viễn cổ này, nhưng giờ Lâm Động và Lâm Lăng Thiên đã vượt xa trước bọn họ rồi. Nhưng mà sự đối lập của Lâm Động và Lâm Lăng Thiên vẫn khiến cho bọn họ phải thở dài ngao ngắn. Thật ra thì bọn họ không rõ về ân oán giữa hai người ra sao, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rất rõ sự thù hận của hai người đó. Yên tâm đi, Lâm Động và Lâm Lăng Thiên đã giao đấu rất nhiều lần rồi, lần nào Lâm Động cũng chiếm được ưu thế. Trong chiến trường viễn cổ này, không người nào có thể thắng được Lâm Động đâu, Mạc Lăng nói. Tuy đều đến từ vương triều Đại Viêm, nhưng rõ ràng hắn cũng đứng về phía của Lâm Động. Bọn Liễu Bạch nghe vậy cũng gật đầu. Bọn họ cũng không nghi ngờ thực lực của Lâm Động, chỉ là tên Lâm Lăng Thiên kia cũng không phải loại vừa. Không hổ là cuộc chiến niết bảng kim bảng, ghê gớm thật. Liễu Bạch và Diêm Sâm nhìn nhau, đều có thể nhận ra sự tiếc nuối trong mắt của đối phương. Quay trở lại trên chiến đài, cánh tay của hắn. Lâm Động nheo mắt lại, nhìn cánh tay đen sì của Lâm Lăng Thiên. Hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh quỷ dị từ đó tỏa ra. Chắc đó là một thứ vũ khí hắn chưa được biết tới. Xẹt! Lâm Lăng Thiên bỗng nhiên lao tới. Vô số đạo tàn ảnh bắn về phía của Lâm Động với một tốc độ kinh người. Cánh tay đen sì vung lên, để lại trong không khí một vệt đen nhàn nhạt. Thấy vậy thì Lâm Động điểm chân lùi nhanh ra phía sau, thủ ấn biến hóa. Trên thiết ấn thì con hắc long bay vút lên trời, gầm lên một tiếng. Âm thanh biến thành vô số làn sóng âm màu đen ập về phía của Lâm Lăng Thiên. Long âm toàn sát! Lâm Động nắm mạnh tay lại. Vô số những đợt sóng âm thanh quần quận bỗng nhanh chóng ngưng tụ biến thành một đạo lốc xoáy điên cuồng, cùng với cả sức mạnh đáng sợ nhằm thẳng vào Lâm Lăng Thiên mà lao tới. Dị ma toái phách trường! Đối mặt với cả công kích hung hãn đó của Lâm Động, Lâm Lăng Thiên lại cười gằn, không hề có ý tránh né. Bàn tay đánh ra một trường, hắc quang ngưng tụ. Từ trong hắc quang đó phát ra vô số âm thanh hỗn loạn. Hắc quang biến thành một bàn tay khổng lồ, nhìn như là bên trong có một thân ảnh ma thần đang gào rú, trông vô cùng kinh khủng. Bàn tay hắc quang khổng lồ tóm được lấy lốc xoáy rồi bóp mạnh. Những tiếng dẹt dẹt phát ra không ngừng, cùng với cả những làn sóng sức mạnh khuếch tán ra bốn phía. Vợ! Lâm Lăng Thiên hét lên, hắc quang bùng nổ. Lốc xoáy xuất hiện vô số vết nứt rồi bị bóp vỡ tan. Cảnh tượng đó khiến cho bọn Liễu Bạch phải tái mét cả mặt. Lâm Đồng, ta nói rồi, sức mạnh của ta hiện giờ sẽ khiến ngươi phải sợ hãi. Hãy thưởng thức bữa tiệc tử vong mà ta đã chuẩn bị cho ngươi đi. Lâm Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gầm rú, hắc quang bùng phát, bao trùm hết cả khoảng không gian trong quầng sáng. Hắc quang ngưng tụ quanh người hắn như là biến thành hình một ma thần khổng lồ, âm khí bốc ra như là những đợt hàn phong lạnh lẽo bao trùm cả đất trời. Lâm Động ngẩng lên nhìn Lâm Lăng Thiên như là ma thần giáng thế, khóe miệng từ từ cong lên. Thanh quang bắt đầu cuộn trào trên người của Lâm Động, mơ hồ còn thấy được những chiếc vảy màu xanh dần dần xuất hiện. Như thế này mới thú vị chứ, nhưng nếu đắc ý quá thì dường như cũng không hay lắm đâu. Hắc quang đầy trời tựa như là những tầng mây xám xịt bao phủ khắp cả không gian. Thứ mây đen ấy tỏa ra những đợt sóng năng lượng kinh người, khiến cho không ít người phải kinh hoàng sợ hãi. Lâm Lăng Thiên lơ lửng dưới đám mây, hắc quang phía sau hắn như ẩn như hiện một cái bóng khổng lồ như là ma thần đến từ vùng đất Tu La vậy. Cái thứ vũ khí này... Trên không trung, chỗ những người đại biểu của tông phái siêu cấp nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút giống với cả vũ khí ma đạo thời viễn cổ. Xem ra truyền thừa viễn cổ ẩn tàng trong không gian này cũng không ít. Có lẽ hắn gặp phải đối thủ đáng gờm thật rồi. Vị lão nhân của đạo tông nhìn cự ảnh ẩn hiện phía sau Lâm Lăng Thiên lẩm bẩm mà nói. Lâm Động lúc này thì ngưng thần nhìn về phía của Lâm Lăng Thiên mang đầy khí thế đằng kia. Thứ vũ khí lớn mạnh mà quỷ dị như thế này thì trước đây Lâm Lăng Thiên không hề có. Hiển nhiên là sau này mới có, hoặc là được chính đạo nguyên thần trong người hắn chuyển cho. Lâm Động phán đoán, vũ khí mà Lâm Lăng Thiên thi triển ít nhất cũng là linh vũ khí thượng đẳng, chỉ mạnh chứ không thể yếu hơn vũ khí Thao Thiết Tông. Lúc này hắc quang quanh người của Lâm Lăng Thiên, âm khí phủ đầy trên gương mặt. Ánh mắt của hắn giống như là có hắc quang quỷ dị bắn về phía Lâm Động, rồi khóe miệng dần dần cong lên, ngón tay điểm ra trong không trung. Dị ma quang thúc. Ngón tay Lâm Lăng Thiên chạm nhẹ vào không khí, hắc quang quần quận điên cuồng và cuối cùng biến thành một chùm hắc quang bắn ra. Phút. Tốc độ của chùm hắc quang thật khó có thể hình dung. Hơn nữa sức mạnh của nó, dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng phải thấy động dung. Giờ đây chùm hắc quang xé tan không gian. Ở đỉnh của chùm sáng dường như là hình thành một cái mặt quỷ khiến cho người ta phải sởn gai ốc. Lâm Động nhìn chùm sáng đang ngày một tiến gần, sắc mặt cũng ngưng trọng. Hiển nhiên là hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của công kích này. Lâm Động đưa bàn tay ra, thanh quang dâng lên trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng tụ lại như là một tấm lá chắn bằng vải màu xanh vậy. Dầm. Khi mà lá chắn vừa hình thành thì chùm hắc quang đã lao tới, oanh kích lên tấm lá chắn. Một luồng sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ nơi tiếp xúc. Thấy Lâm Động chặn được chùm hắc quang với sức phá hoại cực lớn, vẻ mặt của Lâm Lăng Thiên càng trở nên méo mó. 10 ngón tay búng ra liên tục, hắc quang sau lưng biến thành vô số chùm sáng bắn tới. Chỉ một chùm hắc quang đó thì cũng đủ khiến cường giả ngũ nguyên niết bàn không dám chậm trễ. Với thế trận lúc này, dù là cường giả trong niết bàn kim bảng cũng phải tạm thời tránh né. Để xem ngươi chặn được bao nhiêu lần. Lâm Lăng Thiên cười gằn. Hiện giờ hắn đã dung hợp ký ức với cả đạo nguyên thần kia. Tuy hắn phải trả giá bằng việc mất đi nhân cách, nhưng mà sức mạnh của hắn đã vượt xa một cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường. Sự tiêu hao này đối ván thì chẳng thành vấn đề. Dựa vào điểm này, hắn sẽ khiến cho Lâm Động phải tiêu hao đến chết. Giờ đây thì hắc quang từ trên trời bắn xuống như là mưa sao băng, khí thế khiến cho người khác phải kinh hãi. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì Lâm Động hít vào một hơi thật là sâu, thanh quang chói lòa. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, 10 ngón tay thu lại rồi bỗng bật ra. Vút. Thanh quang biến thành vô số miếng vảy màu xanh hình lục giác to cỡ bằng nửa bàn tay. Viền ngoài còn có ánh liên hàn quang sắc lạnh. Những tấm vảy này thì bay thẳng về phía những chùm sáng hắc quang như là vũ bão. Cả bầu trời lúc này diễn ra một cuộc đối đầu giữa hai màu xanh và đen. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Những tấm vảy màu xanh và hắc quang va chạm liên tiếp, cả bầu trời nổ ra những âm thanh cuồng bạo. Hắc quang và thanh quang lan tỏa ra khắp bốn phía, khiến cho các quầng sáng xung quanh cũng xuất hiện những đường gợn sóng chấn động. Trên đỉnh núi thì vô số ánh mắt nhìn về phía trận chiến kinh thiên động địa đó. Từ công kích giữa hai bên thì bọn họ có thể cảm nhận được sát ý vô cùng đậm đặc. Hai bên vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu. Ai có mặt ở đây đều hiểu rõ, nếu là bọn họ thì bất luận đối thủ là ai trong hai người kia, bọn họ đều không thể chống lại nổi đòn công kích đó. Năng lượng cuồng bạo từ quầng sáng lan tỏa ra, hai đạo thân ảnh bên trong cũng bị đánh bay ngược ra sau, điểm chân trên không trung mấy chục lần mới miễn cưỡng dừng lại được. Tên khốn kiếp! Lâm Lăng Thiên đứng vững lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không thể ngờ là trong chỉ nửa năm mà thực lực của Lâm Động đã mạnh hơn nhiều đến như vậy. Hơn nữa điều khiến cho hắn chấn động nhất chính là dường như là nguyên lực của Lâm Động rất là dồi dào. Với công kích vừa rồi, nếu là cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường thì chắc chắn sẽ tiêu hao không ít. Nhưng mà nhìn dáng vẻ bình thản của Lâm Động lúc này, dường như là sự tiêu hao đó không hề vượt quá sức chịu đựng của hắn. Một hơi dài thoát ra từ miệng của Lâm Động, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lăng Thiên ở phía xa xa. Vì có thôn phệ tổ phù, cho nên gần như lúc nào hắn cũng có thể thôn phệ nguyên lực xung quanh thân thể để mà bổ sung cho mình. Lâm Lăng Thiên muốn đọ nguyên lực với hắn là chuyện vô cùng ấu trĩ. Nhưng hiển nhiên là Lâm Động không muốn tiếp tục chơi đùa kiểu này với hắn nữa. Đã động thủ rồi thì phải hạ sát thủ luôn đi. Lâm Động lúc này hơi cụp mắt xuống. Hàn quang sắc bén như đao bắn ra, hai tay hợp lại, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp. Dung hợp! Nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ trong cơ thể Lâm Động đều cuộn trào, và cuối cùng điên cuồng chảy vào càn khôn cổ trận bên trong đan điền. Năng lượng dồi dào như núi lửa, biến thành vô số cột quang trụ màu xám đen bắn ra từ cơ thể của Lâm Động. Thiên địa cũng giống như là rung chuyển theo vậy. Cái thứ năng lượng này thật là kỳ quái. Khi mà cột quang trụ từ lực dung hợp xuất hiện, thì những cường giả của tông phái siêu cấp đều nheo mắt lại, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về chiến đài của bọn Lâm Động. Bọn họ đều cảm nhận được trong cột quang trụ đó có nguyên lực, tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng ngoài ra thì vẫn còn một thứ sức mạnh thần bí nào khác nữa. Tên này quả nhiên không tầm thường. Lão nhân của đạo tông nhìn Lâm Động có phần thích thú. Ông ta biết được Lâm Động có truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng mà lại không hề biết hắn còn một thứ năng lượng đặc biệt này nữa. Xẹt xẹt, quang trụ khổng lồ bắn ra, đan xen vào nhau trên không trung. Cùng với cả sự ngưng tụ lại của quang trụ, hư không nhanh chóng sụp đổ biến thành một vùng hắc ám. Bóng tối hiện lên, mơ hồ còn có một đạo hư ảnh cũng từ từ xuất hiện. Hư ảnh đó rất mờ ảo, nhưng mà vẫn có thể thấy lão ta đang chắp tay sau lưng nhìn xuống. Thứ khí tức khó tả dường như là mang theo mùi vị từ thời viễn cổ dần dần lan tỏa. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, Tụ Võ Linh. Sắc mặt của Lâm Động lúc này vô cùng ngưng trọng. Thực lực bản thân ngày càng tăng lên, hắn cũng khống chế ngày một tốt hơn với cả bộ linh vũ kỹ này. Sức mạnh kinh người mà trước đây không thể phát huy, hiện giờ hắn đã điều khiển được. Quang trụ mang theo sức mạnh to lớn kia, sau một tiếng hét của Lâm Động đã lao thẳng vào vùng hư vô, rồi chui vào trong đạo hư ảnh mơ hồ kia. Uinh. Cùng với việc năng lượng tràn vào, thì hư ảnh kia dần dần cũng trở nên thực chất hơn. Mơ hồ thấy được một thân ảnh cao ráo, mặc áo bào màu xám. Đôi mắt không nhìn rõ được thần thái, mang một cảm giác như điều khiển được cả thiên địa vậy. Không ngờ hắn có thể ngưng tụ ra vũ khí chi linh đến mức này. Không ít người trên đỉnh núi nhìn hư ảnh tỏa ra khí tức cổ xưa kia với mắt kinh hãi. Những người tại đây đều đa số đều có linh vũ khí, nhưng rất ít người có thể thi triển được đến mức bậc này. Điểm mạnh của linh vũ khí không phải là uy lực của nó mang lại, mà là khí tức của người sáng tạo ra nó. Loại cường giả đỉnh cấp tồn tại từ thời viễn cổ này, chỉ riêng khí tức còn lại thôi cũng đủ kinh thiên động địa. Lâm Lăng Thiên lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh mơ hồ trong khoảng hư vô kia. Trên gương mặt hung hăng kia cũng dần dần hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của chiêu thức này. Trước rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, rồi bàn tay chậm chậm đưa ra chỉ thẳng vào Lâm Lăng Thiên. Sau đó ánh mắt đanh lại, bàn tay nắm mạnh lại. Wing. Ngay vào khoảnh khắc ấy, tất cả đều kinh hãi, nhìn thấy cái thân ảnh mơ hồ kia cũng giơ bàn tay ra khỏi khoảng không hư vô. Thật sự xuất hiện trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người. Đó là một bàn tay thon gọn mà trắng trẻo, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhưng mà ai cũng hiểu rằng, cái bàn tay từng tồn tại từ thời viễn cổ này có một uy năng to lớn có thể làm rung chuyển cả thiên địa. Bàn tay ấy như đến từ thời viễn cổ, xuyên qua thời gian và không gian, xuyên qua hư vô, nhằm tới chỗ của Lâm Lăng Thiên mà đập xuống. Rầm. Vào khoảnh khắc bàn tay đó đập xuống, bầu trời như sập đổ vậy, thậm chí nguyên lực thiên địa cũng như nổ tung theo. Một trưởng này không thể ngờ lại khủng bố đến như vậy. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 142 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Liệu rằng thì Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động thi triển ra có thể đánh bại được Lâm Lăng Thiên trong một chiêu này hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 143 vào giờ phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.